Chương 769, Ngân Lân hung giáp ngũ kim nhất kiện. Canh thứ 3, kết thúc công việc ảo ảo ảo trước mắt những thứ này kim tệ cư nhiên lấy làm ta khó tin tốc độ ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm vàng, hướng phía mặt của ta dùng sức đánh tương quá tới còn tốt, phản ứng của ta cực nhanh, cánh tay trái đã vung lên, sẽ rủ kẻn kỉn chi tâm ngạnh sinh sinh đích để ngang trước mặt của mình, chỉ nghe thấy cái khiên phát ra một tiếng vang động kịch liệt, ta cả người nhất thời mất đi cân bằng. Bay ra ngoài Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Thiên quá sợ hãi, không. Khỏi hô lên âm thanh, ca ca ầm lạnh như băng tường thay ta làm trả lời, ta cả người ước chừng bị đánh bay vẫn không thể 50, 60m xa 4084-55 lượng máu vèo một cái tử rất chỉ còn lại có không đến 7 vạn điểm, ít nhiều tuyển cận sinh mệnh tán ca, nếu không lần này không phải treo không thể. Ta chật vật từ dưới đất bò dậy. Làm ánh mắt nhìn chăm chú vào những cái này kim tệ thời điểm, mũi kém chút khí hoài những thứ này kim tệ cư nhiên nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm tiểu sử mặt, đang kiệt kiệt cười nhạo ta đây ta nhất thời giận dữ, trong tay ngưng tụ một đoàn long khí, phi vọt tới nhưng mà, đang ở ta gần xuất thủ sát na, đáng giận hơn sự tình xảy ra, cái này tiểu sử khuôn mặt cư nhiên hướng về phía ta thẻ lưỡi, trong nháy mắt biến thành cho bụi lại nhìn một cái trên mặt đất, mà, giờ phút, tóc cũng bị mất hai cái mờ mờ mới vừa rồi là khẩn trương, hiện tại thì cười đến run rẩy cả người. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, như như, các lộ ủy chưa gặp lại ngươi tương lai lao sư, ngươi trước đừng nói chuyện, ca muốn tẩn hắn một trận. Nước ngập Lạc Thiên mím môi nói, hắc hắc, vậy được rồi, bất quá phi ca, ta có một cái nghi vấn à, ngươi quất quá hắn sao sắc mặt của ta nhất thời tối xuống. Nước ngập Lạc Thiên nói rất đúng, ta quả thực quất bất quá hắn. Bởi vì nội dung nhiệm vụ chung nói rất rõ, đối phương là thần cấp triệu hoán sư. Thần cấp, khái niệm gì giỏi hơn thánh điện cấp, anh hùng cấp, thánh linh cấp bên trên, trí cao vô thượng tồn tại há có thể là ta nho nhỏ này ba chuyển người chơi có khả năng khống chế được rồi. Ta nhịn, cùng lắm thì đến khi nào đó mỹ nữ triệu hoán sư chuyển chức về sau, ngay trước lao già kia xoa bóp các học sinh khuôn mặt nhỏ nhắn được rồi, ngược lại nàng cũng là ta đây muội tử. Ta đây không phải bóp ngu sao mà không bóp, ngắt cũng chẳng bóp, ân ân, cứ quyết định như vậy, ca ngày hôm nay liền. Bụng đen một lần bảo bối tiếp tục làm việc trên cao, đem từng cái bầu rượu từ từ mở ra, kết quả, bên trong bể ra phần lớn là tương đối không chịu nổi một kích tiểu quái, phi thường tốt đẩy. Kết quả, khi chúng ta đập rớt 20 cái bầu rượu thời điểm, Lạc Lam cũng sắp hai kiện trang bị giải phong được rồi. Lạc Lam đang mở phong trang bị ở trên nhân phẩm đã không cần nói nhiều, hai kiện trang bị thuộc tính đều vô cùng kinh người, hơn nữa quyển kia phẩm cấp siêu cao sách kỹ năng, tấm tắc, lúc này đây thực sự là kiếm được phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 3150-3300 phụ gia điểm số, lực lượng 900 mẫn tiệp, 1200 thể chất 900 giải phong thuộc tính. Hấp huyết 4%, hấp huyết 4%, tỷ lệ bạo kích 5%, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu lúc khiến cho đối phương trúng độc, mỗi giây đánh mất 9.500 điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 7.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 500 thể chất 250 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 3.500 phòng ngự ma pháp lực 3.500 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 4% né tránh 1.750, cùng đối địch mục tiêu trước mặt 10m bên trong đột nhiên tiêu thất, cũng lấy cực nhanh tốc độ đi vòng qua sau lưng, lấy mạnh mẽ phía sau mánh kích đối với. Mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 400% thương tổn. Nếu như chúng mục tiêu đối phương chính diện, thì thương tổn giảm thiểu 75%. Phóng thích thời gian. 1 giây thời gian cột đồ, 45 giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 155 kỹ năng hy hữu độ, 98% hạn định chức nghiệp, đạo tặc cực kỳ diễn sinh chức nghiệp. Chứng kiến Ngân Lân hung giáp thời điểm, ba người chúng ta đều cười rút, Lạc Lam càng là trêu nói, Ngân Lân hung giáp năm kim nhất kiện, xin hỏi khách quan ngươi là có hay không muốn tới nhất kiện. Nước ngập Lạc Thiên cười nói, ha ha, ta cho ngươi 6 kim, cái này hung giáp bán không phải 6 kim không bán. 4 kim thì bán. Xin hỏi đẹp lũ, ngươi có muốn hay không? Ta tức giận nói, ngốc man, mục thi nàng với ngươi đùa với chơi đây. Lạc Lam nhất thời giận dữ, hai tay hung hăng nắm được mặt của ta, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, ta cực kỳ thương cảm, hệ thống là phi thường ít mở đãng, cho nữ sinh phòng lang hệ thống, mà không có cho nam sinh, vì vậy, mặt của ta thật bất hạnh sưng lên. Đùa giỡn hoàn tất, chúng ta nhanh chóng chia của, ngân lân hung giáp thuộc tính không sai, nhưng bởi hiện nay đoàn bên trong đỉnh cấp đạo tặc người chơi đều ở đây truy cầu vô căn cứ sáo trang, cho nên cái này hung giáp chúng ta quyết định đặt ở ta tiệm bách hóa bán đi, sau đó ba người chúng ta chia đều. Kinh người kim cương cấp phẩm cấp trang bị xà ma chi nha thuộc tính phi thường châu bò can, là một cái triệt đầu triệt đuôi hấp huyết nhận, cho nên trực tiếp đưa cho trong đoàn đỉnh cấp đạo tặc, để cho bọn họ đi tranh đi. Còn cái này tiềm hành móc lốt, ta cực kỳ đặc biệt cờ mở nở phiên muộn, hạn định trên chức nghiệp rõ ràng viết đạo tặc cực kỳ diễn sanh chức nghiệp, ta đây rõ ràng chính là đạo tặc diễn sanh chức nghiệp, lại đặc biệt cờ mở nở không luật học tập cái này kỹ năng được rồi, bản này như bức sách kỹ năng. Cũng tiện nghi cho những cái này nhãi con. Lúc này, bầu rượu đã rõ ràng chọn 1/4, 25 cái đã không có, thông minh bảo bối đấu võ toái bầu rượu kỹ xảo tốt, chỉnh chỉnh tề tề đưa cái này hình vuông bầu rượu trận mở rất 1/4 sừng, hiện tại lại bay đến cái sừng này góc đối, từ sừng nhọn vị trí đi mở khác bầu rượu. Loại này mở ra phương thức chỗ tốt rất nhanh thì bị thể hiện ra ngoài. Đang ở nàng mở ra đệ 37 cái bầu rượu thời điểm, dị biến này xanh một người dáng dấp giống như khí cầu một dạng quái vật xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, thân thể của nó liền như cùng là chúng ta ở vô căn cứ phó bản bên trong gặp phải băng xương đâm ma giống nhau, chỉ bất quá nhan sắc cũng là như lửa hồng tốt nhất ta long chi nhãn thậm chí cũng còn chưa kịp xem người này thuộc tính, người này thân thể đã bành trướng gấp đôi, đột nhiên vỡ ra ầm ù ù nổ chấn động mãnh liệt lấy chúng ta màng nhĩ. Đánh vào thị giác càng làm cho chúng ta mục trừng khẩu ngốc ma giờ phút, trước mắt có ít nhất 10 cái bầu rượu đều bị một lần này trùng kích làm vỡ nát càng làm cho chúng ta chuyện buồn bực xảy ra. Cái này 10 cái trong bầu rượu cư nhiên toát ra hai cái cường lực buốt, một cái cấp độ sử thi ngưu đầu nhân chiến sĩ, một cái cấp độ sử thi bán thú nhân ma đạo sĩ phẩm cấp, cấp độ sử thi bột đẳng cấp, 170 lượng máu, vật lý công kích lực, 11 lực phòng ngự vật lý, 1 phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, lửa, cháy mạnh điên cùng chém, hỏa diễm đột. Nổi giận mạnh mẽ tập kích buột giới thiệu, ngưu đầu nhân tướng quân cha kéo là huyết vực trung ngưu đầu nhân bộ lạc hạ cấp tướng lĩnh một trong, thần cấp triệu hoán sư rổ xẹt thì y nhĩ tắt cắm ở huyết vực du ngoạn thời điểm, đưa nó thu phục làm sùng vật của mình, bỏ vào chính mình chỉnh đốn trong trận, chuyên cung đến đây khiêu chiến dũng giả thưởng thức. Phẩm cấp độ sử thi buột đẳng cấp, 170 lượng máu, 4 ma pháp công kích lực, 11-40.000 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực. Một kỹ năng, điện cầu, vong linh dông tố, điện thiểm bột giới thiệu, thiên ma trong đại chiến, bán thú nhân đầu phục ma tộc, một người trong đó cường đại chi nhánh ở chỗ chính nghĩa chủng tộc thời điểm chiến đấu trên đường đột nhiên gặp phải huyết vực cấm chú trận, kết quả mấy chục vạn đại quân đều bị cuốn vào cấm chú, rơi vào huyết vực, trở thành huyết vực trong cường lực sinh vật. Bán thú nhân pháp sư La Tạ là huyết vực trung vận dụng lôi nguyên tố tương đối quen luyện bán thú nhân pháp sư một trong. Có cường đại lôi hệ năng lực quản lý. Josetti y nhĩ tắt thẻ vận dụng thần lực của mình đưa nó thu phục, bỏ vào chỉnh đốn trong trận, làm dũng giả đồ chơi sử dụng. Lập trình viên, ngươi làm cái lông a ta cả giận nói, hai cái cấp độ sử thi, ngươi không phải muốn bọn ta mạng già sao ta là cực kỳ phẫn nộ, nhưng là cái này hai đầu cấp độ sử thi buộc so với chúng ta còn phẫn nộ, tựa hồ là từ nơi này trong bầu rượu bị đè nén quá lâu. Toàn thân tức giận nhất thời phát ở tại trên người của chúng ta, hướng chúng ta gầm thét buôn tập qua đây Lạc Lam vô cùng nhanh nhẹ, lập tức giương lên trong tay là mì ạ chi dự, cao giọng nói, ca ca, ta tới khống chế ngưu đầu. Nhân, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ giết chết ma đạo sĩ ta lên tiếng, lập tức xông về bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ bán thú nhân ma đạo sĩ La Tạ chứng kiến ta xông lại, phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu, trong tay pháp trượng thật cao giương lên. Trong miệng rất nhanh ngâm sướng ra khỏi một câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ chỉ thấy màu đen kia ôm một trên pháp trượng phủ lên một tầng điện quang, lập tức vứt cho ta điện cầu phản ứng của ta ngược lại là rất nhanh, trong tay cái khiên vung lên. Dựa vào đón đỡ hóa giải một lần này trùng kích thần long ý chí khiên độ mềm và dai quả quyết rất 1/6, chiến sĩ phòng ngự ma pháp lực thấp hèn tình trạng ở trên người ta cũng nhận được nhất định thể hiện, còn tốt. Ta trang bị tương đối hoàn mỹ sự phản kích của ta đã ở sau một khắc triển khai, một tay giương lên, thần long thánh tài màu đỏ thắm quang mang đã quán xuyên nó quanh thân ngay sau đó, ngũ đoạn tổn thương lưu tinh liên kích nhanh như tật phong, rất nhanh sao động ở tại nó quanh. Thân 1012-45-1144-78-1294-45 bạo kích 2687-82 bạo kích 3214-54 lưu tinh liên kích tại loại này ra mỏng nhân bánh lớn pháp hệ bột trên người chiếm được trình độ lớn nhất phát huy, trên người cao ngạch phá vỡ thuộc tính hầu như muốn đem nó phòng ngự vật lý không để mắt đến ngay sau đó, không nói lời gì. Một cái tường lòng đánh quả quyết đánh vào cảm của nó tiến lên ở nước ngập Lạc Thiên giật mình trong ánh mắt, cái này thai to mặt lớn quái vật lớn cư nhiên bị ta đánh cao cao phi lên, trên đỉnh. Đầu toát ra không thiếu tiền 2 giây trì trệ hiệu quả ta thả người nhảy lên trong nháy mắt, khóe miệng đã khẽ nhếch nổi lên một tia trêu tức, ở cao giai trang bị trang điểm dưới, ta trưởng khống lực quả thực chiếm được cực đại trình độ xúc tiến cho nên, cựu đoạn công kích phía sau lần thứ 10 công kích, nó có thể chịu được sao?